bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bây giờ Khương Thành dùng kỹ năng nhìn rõ nhìn lại Tề Thương, sẽ phát hiện giá trị của hắn đã từ 7.500 điểm xuống tới 5.500 điểm. Hắn mang đến mười mấy người, có 7 người hộp máu nổ chết ngay tại chỗ. Tình trạng tốt nhất là thiên mệnh nhất trọng lỗ trọng, sắc mặt hắn chỉ hơi tái nhợt, nhưng mà trạng thái cũng không tốt lắm. Vậy ít nhất là cửu giai linh phù, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Khương Thành giấu giếm được các đệ tử, nhưng không giấu giếm được lỗ trọng. Hắn rất rõ ràng, vừa rồi tất cả hiệu quả là của linh phù kia. Trong lòng hắn lúc này cũng nghĩ đến mà sợ. May mắn cách rất xa, nếu như cũng ở phạm vi bên trong mười mấy dặm, vậy có khả năng bản thân cũng sống không nổi. Nơi này không thể ở lại, mau trở về Bát Vân Điện. Lần này Tề Thương rốt cuộc không có phản bác, thậm chí hắn trốn còn sớm hơn. Lỗ trọng, có quỷ mới biết Khương Thành còn mấy cái cửu giai linh phù. Lúc bọn họ thoát ly, Khương Thành đã kết thúc chiến đấu. Thật sự tính ra thì ở đây hơn 500 tên địch nhân, chỉ có 2 tên phân hồn, cảnh là bị kiếm quang của hắn chém chết, những người khác đều là bị cửu giai linh phù nổ chết. Heist, trời cao có đức hiếu sinh, bản trưởng môn cũng không muốn đổi tận, giết tuyệt, là các ngươi ép ta, vẫn còn quay hình nha. Hắn nói chuyện cũng trở nên tràn đầy hơi thở tự kỳ. Về phần phi tiên môn bên kia, đã là một bầu không khí vui mừng. Thắng lợi rồi, trưởng môn chiến thắng rồi. Trưởng môn quá lợi hại, một kiếm dẹp yên quần hùng. Quần hùng cái gì, đám tặc mà thôi, chẳng qua trưởng môn thật là thiên uy. Giáng lâm, tuyệt đối là tiên nhân. Ta dám đánh cược trưởng môn tuyệt đối là tiên nhân. Ta cuối cùng cũng rõ ràng trưởng môn tiêu diệt năm phái như thế nào rồi. Con tiểu hổ kia còn tự nhận công về phía mình. Thực lực này của trưởng môn, cần tới nó nhiều chuyện sao? Tam nhãn hổ loạn nhập, meo meo meo, vốn cho rằng đoán được giới hạn của trưởng môn, lại chưa từng nghĩ, đây, chẳng qua là thực lực một góc nhỏ của hắn. Ha ha ha, wow, ta cược đúng rồi, lúc trước ta cược trưởng môn chỉ cần một chiêu, hiện tại thật đúng là chỉ dùng một chiêu. Mọi người sôi nổi khen ngợi, lợi hại lợi hại, vẫn là tần sư đệ hiểu trưởng môn nhất, tần sư đệ mắt sáng như đuốc nha. Trước đó tần sư đệ chỉ là thuận miệng nói như vậy, lập tức vô cùng đắc ý. Đúng lúc này, hình ảnh trong linh khí truyền ảnh đóng lại, thời điểm đi nhặt chiến lợi phẩm, Thành ca cảm thấy vẫn phải chú ý giữ gìn hình tượng một chút. Lần này thu hoạch tính gộp lại vượt qua mấy lần trước, hơn 20 người linh đài cảnh ở đây, tất cả sử dụng đều là linh khí lục giai, hơn nữa còn có linh thạch, đan dược, linh phù, linh trận bên trong nhẫn không gian của bọn hắn, ngoài ra còn một chút nguyên liệu chân quý và công pháp điển tịch. Khương Thành cảm giác mình phát tài rồi, thậm chí hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ. Lần trước giao linh khí tứ giai cho các đệ tử, có chút giống đuổi ăn mày. Quên đi, tích điểm càng quan trọng hơn. Một trận sàng lọc vơ vét, từ hơn 500 này trên người hắn cho tới hơn 23 vạn điểm, cộng thêm hơn 2 vạn trước đó. Bây giờ điểm tích lũy đã vượt qua 25 vạn. Vẫn là dùng chiến lợi phẩm cày tích phân nhanh nhất. Khương Thành cũng không khỏi không cảm khái. Nếu như Thành Thành thật thật tu luyện, mình đi tìm kiếm bảo vật luyện đan dược làm linh khí, đến ngày tháng, năm nào mới có thể tích lũy đến 10 vạn điểm. Lâu lắm không có rút thưởng rồi. Hiện tại rốt cuộc có thể tiêu xài một lần. Cấp tiếp theo cần 1 triệu điểm tích phân. Hắn thực sự không nhịn được, mở ra rút thưởng tam gai. Mục đích lớn nhất vẫn là rút cái kỹ năng tam gai, bất kể truyền tống hay là cái gì khác cũng được. có đồng ý tiêu hao 10 vạn điểm để tiến hành một lần rút thưởng tam gai. Quá đắt rồi, Khương Thành vừa yên lặng phỉ nhổ, vừa chạm xuống nút bấm rút thưởng. Tinh, chúc mừng ký chủ rút được một mảnh toàn cơ đồ. Cái thứ đồ gì? Chính là một tờ giấy, còn bị rách rách, Thành ca thiếu chút nữa hộp máu. Đây chính là 10 vạn điểm, tiêu tốn lượng lớn tinh lực của hắn đó. Chẳng qua, sau khi nhìn miêu tả phía dưới của toàn cơ đồ, hắn lại khôi phục, dáng vẻ tươi cười. Toàn cơ đồ là thái sợ dị bảo, tự thành không gian, tự thành quy tắc, nên bên trong tàn hiệt toàn cơ đồ tốc độ thời gian trôi qua gấp 1000 lần bên ngoài. Không gian của mảnh toàn cơ đồ không ổn định, có thể chứa được 3 người. Tập hợp đủ tất cả các mảnh, có thể đạt được toàn cơ đồ hoàn chỉnh. Hình thành tiên phủ, tất cả quy tắc bên trong tiên phủ do ký chủ tự mình thao túng. Khương Thành không biết dáng dấp tiên phủ ra sao, nhưng hắn biết bức đồ này rất lợi hại, nếu như tập hợp đủ, không phải là một cái tiểu thế giới thuộc về mình sao? Hơn nữa chỉ một mảnh như bây giờ đã rất hữu dụng rồi. Chọn 3 người đệ tử tiến vào bên trong lu luyện 1 ngày, vậy thì đồng nghĩa với tu luyện 1000 ngày ở bên ngoài. Cái này không phải chính là loại hình linh khí thời gian sao? Hắn lấy mảnh toàn cơ đồ ra, dò xét tình hình bên trong một chút, phát hiện không gian bên trong thật lớn. Thần hồn dò xét rất lâu cũng không tìm tới biên giới, hoàn cảnh bên trong hết sức tồi tệ. Núi lửa đang phun trào khắp nơi, lan tràn các loại khí độc, sinh linh căn bản không thích hợp tiến vào. Hắn phí sức lực nửa ngày mới luyện hóa xong mảnh toàn cơ đồ này, mới khiến không gian cuồng bạo trong đó lắng xuống. Tuy rằng núi lửa ngừng phun trào, khí độc cũng đang dần dần tiêu tán. Tiến vào, vẫn cần phải tự chuẩn bị linh thạch, linh đan. Một lần nữa, loại chuyện rút thưởng này một khi bắt đầu, sẽ rất khó ngừng lại. Tinh, chúc mừng ký chủ rút được luyện đan thuật tam giai. Đậu xanh, nếu như hệ thống là thực thể, Thành ca thật muốn trực tiếp ném nó xuống đất, hung hăng giấm mấy cái. Đây mà cũng thật là cái kỹ năng tam gai. Khi đó lúc sao chép toàn bộ năng lực của Diêu Thu Lâm, hắn đã thành luyện đan sư tam giai, đây không phải là lặp lại sao? Với lại là 10 vạn điểm đó. Cái này thì phẫn nộ gào thét vang vọng ở giữa dãy núi. Thương thay cho trái tim đang rỉ máu của hắn. Hồi lâu sau tỉnh táo lại, hắn mới đi xem cái luyện đan thuật tam gai đáng chết kia. Xem xét cái này, hắn mới phát hiện không giống. Hệ thống và thế giới này phân cấp luyện đan thuật không giống nhau. Tiêu chí trở thành luyện dược sư tam giai chính là có thể luyện ra linh đan tam phẩm. Chẳng qua mọi người đều biết, luyện đan là kèm theo tỷ lệ thất bại cực cao, cho nên lãng phí vật liệu cũng khá là nghiêm trọng. Mà ở đây, luyện đan thuật nhất giai có thể luyện ra linh đan ngũ phẩm, luyện đan thuật nhị giai có thể luyện ra linh đan cửu phẩm, tương đương với luyện dược sư cửu giai ở thế giới này. Luyện đan thuật tam giai luyện ra đã là bảo đan hơn hẳn linh đan. Ở thế giới này, luyện dược sư cấp độ này được xưng là tông sư. Nói cách khác, hắn bây giờ đã là tông sư luyện đan. Trừ cái đó ra, hệ thống luyện đan không cần đan lô dị hỏa gì hết. Bỏ vật liệu vào, ở giao diện hệ thống luyện đan hợp thành một chút. Tinh một tiếng là xong, xác suất thành công 100. Chỉ có điều, những cái bảo đan kia cần tự chuẩn bị thiên tài địa bảo. Cái này, Thành ca cũng không biết nói gì cho phải. Loại kỹ năng luyện đan này, dùng lúc làm màu vẫn là rất tốt. Hơn nữa có đan dược cao cấp, các đệ tử tăng tu vi cũng nhanh. Cái thân phận luyện đan tông sư này thể hiện ra, dường như ở đâu cũng đặc biệt. Có thể diện, hệ thống đối xử với mình không tệ nha. Về sau thật thơm, hắn vội vàng chọn lấy ra học. Ngay sau đó, bên trong đầu hắn liền xuất hiện lượng lớn tri thức luyện đan. Thật giống như đã chìm đắm mấy ngàn năm ở trong con đường luyện đan này. Vậy, so sánh cùng nhau, lúc trước chút kinh nghiệm luyện đan kia của Diêu Thu Lâm bị đè bẹp đến không còn sót lại một chút gì. Ai, đáng tiếc vật liệu không đủ. Nếu không bản tông sư thật đúng là muốn thể hiện ngay tại chỗ, hai lần rút thưởng cấp 3, tốn 20 vạn điểm, nhìn qua còn thừa lại hơn 5 vạn điểm, thành ca cắn răng, lại quyết định rút thưởng 5 lần cấp 2, dùng hết luôn đi, cách chương.